Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Văn Studio. Quý vị thân mến, trong những lần đọc truyện kỳ trước, Mai Hương đã gửi tới mọi người các câu chuyện thuộc series Chuyện linh dị thần quái, bắt hồn sư nghèo nhất. Trong video ngày hôm nay, xin mời mọi người đến với câu chuyện Tai ương ngập đầu cũng thuộc series này. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người đến với câu chuyện Tai ương ngập đầu qua giọng đọc Mai Hương. Tiên sinh ơi! Hay là ngài đi nghe hí kịch đi nha. Nhìn viên sủi cảo cực kỳ đáng sợ trên tay của Thạch Lạn, đôi môi của Vô Hữu Dân run rẩy, nhỏ giọng cầu xin nói. A! Thạch Lạn nhìn viên sủi cảo trong tay, cảm thấy rất đẹp. Mặc dù nó có hình vuông, trên lớp vỏ có nhiều chỗ do cho quá nhiều nhân vào bên trong mà tơi tả, nhưng vẫn rất tròn trịa và đầy đủ nguyên liệu. Nếu như Trà Kha tỉnh dậy, chắc chắn là sẽ rất thích món này. Nhớ đến Trà Kha đang ngủ say, hai mắt Thạch Lạn lập tức sáng lấp lánh. Hắn đem mấy viên sủi cảo to bự kia đặt sang một bên, dặn dò Vô Hữu Dân. Để vào ngăn đông của tủ lạnh đi, chừa cho Trà Kha ăn. Nghe thấy vậy, lông mày rậm của Vô Hữu Dân giật giật, bả vai cũng run rẩy, khóe miệng không ngừng co quắp lại. Được rồi. Chờ cho Thạch Lạn đi ra bên ngoài, trong bếp lập tức truyền đến tiếng cười kiềm chế của Vô Hữu Dân. Hai lỗ tai Thạch Lạn hơi động, vừa muốn quay trở vào bếp, thì giống như là cảm nhận được cái gì đó mà nhìn ra ngoài cửa sân. Cửa sân khép hờ. Lúc này, ngoài cửa lại truyền đến âm thanh cười duyên của con gái, cùng với tiếng dỗ dành của con trai thỉnh thoảng vang lên. Hữu Dân, có khách đến nhà, đi pha trà đi. Nói xong, Thạch Lạn đi vào trong phòng khách. Vô Hữu Dân, người đang âm thầm cười đến bụng thắt eo đau, vội vàng lên tiếng đáp lại. Sau đó đi rửa tay, rồi lại phủi nhẹ bột mì cùng cho bụi trên người. Trên mặt lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, đi về phía cửa sân. Vừa ra khỏi phòng bếp, Vô Hữu Dân liền nhìn thấy một bàn tay với khớp xương rõ ràng đang đẩy cánh cửa khép hờ ngoài sân ra. Âm thanh cửa truyền tới. Có ai ở đây không? Có chứ, có chứ. Vô Hữu Dân lên tiếng đáp lại. Hôm nay là đêm 30 mà, sao lại không có ai ở nhà chứ? Hai vị khách quý, xin mời vào trong. Bước vào trước, chính là chủ nhân của bàn tay kia, là một người đàn ông cao 1m8, dáng người cân đối, đẹp trai anh tuấn. Một cái tay khác của người đó lúc này nắm lấy tay một cô gái, dáng người mảnh mai, điệu bộ ngọt ngào, trên mặt mang theo vẻ ngây thơ. Cho dù có trang điểm đậm đi chăng nữa, thì vẫn có thể nhận ra tuổi tác của cô gái đó không lớn. Hai người họ đứng cùng một chỗ, cực kỳ xứng đôi. Sau khi nhìn xung quanh căn nhà một lúc, cô gái mới nhỏ giọng hỏi. Các vị có phải là thầy bói hay không? Đúng vậy. Vô Hữu Dân dẫn bọn họ vào bên trong phòng khách. Ông chủ của tôi họ Thạch, coi bói, bắt quỷ, tìm yêu, cái gì cũng làm được hết. Cô gái nghe vậy thì cười duyên không ngừng, ôm lấy cánh tay của người đàn ông, nhỏ giọng nói. Anh thật sự đoán đúng rồi. Lời ghi trên tờ đơn quảng cáo viết rất khoa trương nha. Trên mặt người đàn ông tràn đầy bất đắc dĩ mà nhìn cô gái. Nâng tay còn lại, sờ lên đầu mũi cô gái nói. Chỉ là em lại cực kỳ tò mò, tìm hơn nửa ngày mới tới được đây. Tại em tò mò mà. Phan Tư Tư lắc lắc cánh tay của Trần Nham, trong giọng nói tràn đầy nũng nịu. Vô Hữu Dân nhìn hai người bọn họ không chớp mắt. Sau khi dẫn người đi vào nhà chính thì đi vào bếp pha trà. Đã 30 tuổi rồi mà hai vị còn muốn coi bói đoán mệnh sao? Thạch Lạn ngước mắt lên nhìn họ. Đôi môi của Phan Tư Tư hơi há ra, nhìn Thạch Lạn, rồi sau đó quay đầu hỏi Trần Nham. Không phải là anh bảo thầy bói đều là mấy ông già hay sao? Trên mặt của Trần Nham không biểu hiện gì cả, cũng không trả lời câu hỏi của cô ấy. Sau khi nhíu mày đánh giá từ trên xuống dưới Thạch Lạn xong, thì anh ta mới kéo cánh tay của Phan Tư Tư ngồi xuống. Thạch đại sư, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Nhìn ngài còn trẻ hơn cả tôi. Không biết khả năng bói toán có tốt không nhỉ? Thạch Lạn mỉm cười, nhìn về phía Phan Tư Tư nói. Ai coi trước đây? Phan Tư Tư bị hắn nhìn như thế, hai gò má ửng hồng, hai tay đặt trên đùi nhỏ giọng nói. Ngài coi cho anh Trần trước đi. Trần Nham nhìn bộ dạng này của Phan Tư Tư, trong lòng có chút bất mãn, vì thấy anh ấy giơ tay ra, nhéo cái mũi của cô ấy, nặng nề ho một tiếng. Tư Tư! Anh Trần, anh coi trước đi. Sau khi lấy lại tinh thần, Phan Tư Tư lập tức ôm chầm lấy cánh tay của Trần Nham. Xem thử xem anh Trần có phải là tài nguyên cuồn cuộn, từng bước đi lên đỉnh cao hay không? Miệng của em thật ngọt đấy. Giấm cầu vồng được Phan Tư Tư một câu lại một câu thả ra, khiến cho Trần Nham cực kỳ hưởng thụ, khóe miệng cũng có chút nhếch lên. Vậy thì xin mời Thạch đại sư coi bói cho tôi đi. Thạch Lạn nghe vậy thì nhìn anh ta nói. Đỉnh trán đầy đặn, sống mũi thẳng tắp. Tiền tài hay tình duyên trước năm 30 tuổi của anh không hề tệ. Chỉ tiếc là sau 30 tuổi thì gặp phiền phức. Nụ cười của Trần Nham vừa được Phan Tư Tư gợi lên dần dần biến mất. Ngày đầu tháng riêng này, anh ta sẽ tròn 30 tuổi. Nói cách khác, chính là anh ta cách tuổi 30 chỉ còn nửa ngày. Phan Tư Tư nhìn sắc mặt đen thui của Trần Nham, cắn cắn đôi môi đỏ mọng, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của Thạch Lạn. Suy nghĩ một chút thì cười cười nói. Thạch đại sư, lời nói của ngài chỉ có một nửa. Phiền phức sau tuổi 30 là cái gì? Có phải là do nó tới nhanh quá, cho nên anh Trần của tôi xem nó là chuyện rất phiền phức hay không? Không. Thạch Lạn lắc đầu, nhìn vào nữ quỷ đang cưỡi trên cổ của Trần Nham. Khi hắn nhìn vào đôi mắt tràn ngập nước mắt máu kia, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Là tai ương ngập đầu, họa sát thân chỉ là chuyện nhỏ. Nếu nghiêm trọng, thì tính mạng của anh sẽ chấm dứt. Hai tay Trần Nham nắm chặt thành quyền, hít một hơi thật sâu hỏi. Vậy xin hỏi đại sư, tôi nên làm gì để có thể né tránh tai ương máu tanh mà ngài vừa nói? Nghe vậy, Phan Tư Tư cũng bị dọa cho sợ mất mật. Đúng vậy, đã có thể nhìn ra anh Trần của tôi có tai ương máu tanh. Bây giờ vẫn còn thời gian, chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp mà tránh né nó. Tránh đi. Thạch Lạn lắc đầu. Không thể tránh. Đây là nợ của anh ta. Vì sao lại không thể tránh được? Phan Tư Tư hoảng hốt. Cuối cùng, cô ấy nổi giận, móc ra từ trong túi tờ rơi quảng cáo mà Vô Hữu Dân dán ở bên ngoài nói. Trên đây rõ ràng còn ghi là có thể gặp dữ hóa lành cơ mà. Hơn nữa, công việc của các ngài không phải là hóa giải những tai ương này hay sao? Vì sao bây giờ ngài lại bảo là không thể né tránh? Tư Tư. Trần Nham giữ chặt cánh tay cô ấy, hai mắt anh ta nhìn về phía Thạch Lạn nói. Được rồi, nếu như đại sư đã không có cách nào, thì chúng ta liền đi nơi khác thôi. Phan Tư Tư nhíu mày, còn muốn nói gì đó, thì lập tức bị ánh mắt của Trần Nham chặn lại. Sau đó, hai người bọn họ lập tức rời đi. Khi Vô Hữu Dân bưng khay trà tới, vừa lúc đụng phải bọn họ ở trước cửa nhà. Nhìn thấy Vô Hữu Dân, Phan Tư Tư cũng không cho hắn ta một cái sắc mặt tốt, hừ lạnh một tiếng, hất cái cằm đi qua người hắn ta. Lúc đi qua, còn đem tờ rơi quảng cáo vò nát lại, ném xuống bên cạnh chân của Vô Hữu Dân. Vô Hữu Dân nhặt lên tờ rơi quảng cáo đó, sau người đi vào trong nhà. Tiên sinh ơi, xảy ra chuyện gì thế? Nợ máu. Thạch Lạn nhắm mắt lại. Ngay lúc mà Vô Hữu Dân đặt khay trà xuống bàn, hắn mở mắt ra hỏi. Có chừa sủi cảo cho trà kha hay không? Vô Hữu Dân. Anh Trần, trước đây cha của em rất tin mấy cái này, cho nên ông ấy hẳn là còn lưu số điện thoại của những người đó. Em sẽ lập tức gọi cho cha để ông ấy tìm bọn họ đến đây cho anh. Sau khi lên xe, Phan Tư Tư lén lút liếc nhìn Trần Nha một cái rồi nói. Trần Nham đương nhiên là nhìn thấy ánh mắt lén lút của cô ấy. Gương mặt vốn dĩ không cảm xúc, lập tức nhoẻn miệng cười. Lo lắng cho chồng sắp cưới của em sao? Phan Tư Tư đỏ mặt, nhỏ giọng kháng nghị. Ai là vợ sắp cưới của anh chứ? Em vẫn chưa đủ 20 tuổi. Cha mẹ em không biết là có đồng ý cho em kết hôn hay không nè. Con rể tốt như anh đây, cha mẹ em sao có thể không đồng ý cơ chứ? Anh Trần, đừng nói nữa mà. Phan Tư Tư thẹn thùng kêu lên, vươn tay ra đánh nhẹ vào người Trần Nham mấy cái. Chúng ta đang nói chuyện quan trọng mà. Có gì quan trọng đâu. Trần Nham vừa lái xe, vừa giễu cợt nhìn Phan Tư Tư. Em thật sự cho rằng những lời bàn nãy mà cái tên Thạch Đại Sư gì đó nói là thật sao? Phan Tư Tư sững sờ. Anh có ý gì? Cái loại người làm nghề này á, căn bản chả có tính toán gì đâu. Trần Nham khịt mũi một tiếng. Thật ra cũng không thể đánh đồng hết tất cả bọn họ. Vẫn có một số người coi ra được số mạng, nhưng mà đều là coi tướng mạo. Chuyện coi tướng xem mệnh trong lịch sử cũng đã từng xảy ra, nhưng đã trải qua bao nhiêu năm rồi. Những thứ mà tổ tiên truyền lại cũng không biết là còn lại được bao nhiêu. Cho nên cái vị đại sư họ Thạch kia cũng là không biết coi bói như thế nào, nói tầm bậy sao? Phan Từ Từ có chút nhíu mày. Thế nhưng nhìn ngài ấy trông có vẻ rất nghiêm túc, giống như là đang nói thật mà. Những người như bọn họ sống dựa vào cái gì? Trần Nham bất đắc dĩ cười một tiếng. Cô bé ngốc, bọn họ chính là dựa vào người khác để kiếm sống. Nếu như người đó có tiền thì khẳng định sẽ khiến người đó nôn ra thật nhiều tiền. Nếu như bọn họ 3 năm không mở tiệm làm việc thì vừa mở cửa một ngày sẽ kiếm được số tiền đủ sống sung sướng trong 3 năm. Phan Tư Tư cúi đầu suy ngẫm, sau đó gật nhẹ đầu. Thì ra là vậy, cho nên ngài ấy mới hù dọa chúng ta như thế, khiến cho chúng ta sốt ruột. Thực chất là đang muốn bọn mình nôn ra thật nhiều tiền. Không sai. Trần Nham dừng xe, xoay người qua xoa nhẹ đầu của Phan Tư Tư, hai mắt chứa đầy tình cảm nhìn cô ấy. Mau về nhà thôi. Mặc dù đêm 30 Tết này anh muốn em cùng anh trải qua, đáng tiếc là cha mẹ vợ lại không đồng ý. Anh lại nữa rồi, đừng gọi lung tung như thế chứ. Sau khi Phan Tư Tư xuống xe, cô ấy cho Trần Nham một cái hôn gió. Về đến nhà thì nhắn tin cho anh biết. Trần Nham hạ kính xe xuống, cười híp mắt, nhìn Phan Tư Tư mà dặn dò. Chờ đến khi Phan Tư Tư hoàn toàn đi khuất, Trần Nham mới lái xe đến một nơi hẻo lánh. Sau khi xuống xe, anh ta móc ra bật lửa, châm một điếu thuốc để lên miệng. Mùi thuốc lá càng khiến sắc mặt anh ta trở nên lạnh lùng hơn. Cuối cùng, anh ta ném điếu thuốc xuống đất, hung hăng dậm chân lên, chà chà. Tai họa chết người. Kẻ dám ra tay với bố mày, nếu không phải đã chết, thì chính là còn chưa ra đời. Đêm khuya, ở một quán bar nào đó. Anh Nham, gần đây anh một lòng quấn lấy con gái cưng của đạo diễn Phan. Đã lâu lắm rồi không tụ tập một bữa ra trò với anh em nha. Nào, uống vài ly đi. Một người đàn ông tóc vàng đang ôm một cô gái mặc đồ hở hang ngồi bên cạnh Trần Nham nói với anh ta. Trần Nham nghe vậy cũng bưng ly rượu lên cụng một cái với người đó, ngửa đầu cạn sạch. Sau khi uống xong, ánh mắt anh ta lập tức nhìn về phía cô gái mà đối phương ôm trong ngực. Người mới à? Người đàn ông tóc vàng cười hắc hắc, đẩy cô gái vào trong lòng của Trần Nham nói. Ngoan ngoãn mà phục vụ anh Nham cho tốt, biết chưa? Cô gái có chút sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai đang cười của Trần Nham, tất cả sợ hãi cũng biến mất một nửa. Dù sao thì làm nghề này cũng không được phép chọn lựa khách hàng. Lần đầu tiên. Sau khi Trần Nham đưa cô gái đó đến khách sạn, thì kêu đối phương tắm rửa sạch sẽ, nằm lên giường đợi anh ta. Trần Nham nhìn sắc mặt mất tự nhiên của cô gái, nhíu mày hỏi. Cô gái nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Nghe vậy, Trần Nham có chút hơi cao hứng. Anh ta điều chỉnh ánh sáng của đèn tối đi một chút, sau đó đè xuống người của cô gái. Ngoan ngoãn nào, anh sẽ rất nhẹ nhàng. Không bao lâu sau, bên trong căn phòng truyền ra những âm thanh mập mờ. Trần Nham nheo mắt, nhìn cô gái dưới thân đang bắt đầu hưởng thụ cảm giác sung sướng, thì đột nhiên vươn tay ra, bóp lấy cổ của đối phương. Cô gái kinh hoàng mở mắt ra, bắt đầu giãy giụa. Ai ngờ, Trần Nham lại cúi người xuống, cắn lỗ tai của cô gái, nhỏ giọng nói. Đừng sợ, chúng ta chơi một số trò chơi kích thích. Dần dần, cô gái nhận ra đối phương mặc dù là đang bóp cổ của mình, nhưng lại không ra tay giết người. Cũng chợt nhận ra đây là đam mê của Trần Nham. Thế là liền cố gắng mà hùa theo với anh ta, để cho bản thân phát ra âm thanh lúc bị ngạt thở. Việc này không nghi ngờ gì đã kích thích Trần Nham. Anh ta hung hăng động eo ra vào bên trong người dưới thân mấy lần. Sau đó thì ngã lên người đối phương mà thở phì phò. Chờ cho hơi thở của anh ta bình ổn trở lại, Trần Nha mới ngẩng đầu lên, hôn một cái vào cằm của cô gái dưới thân, khen: "Thật ngoan." Cô gái không có phản ứng lại. Trần Nha nghĩ là bản thân đã đem đối phương làm mệt chết. Anh ta chống một tay xuống giường, nâng cơ thể dậy, một tay khác đem mặt của cô gái xoay qua. Chỉ thấy cô gái đó đang khóc. Nước mắt máu từ hốc mắt của đối phương chảy xuống gối. Trần Nham. A! Trần Nham bị dọa tè ra cả quần. Anh ta không thèm mặc quần áo mà chạy thẳng ra cửa. Chỉ là mặc kệ anh ta như thế nào, cánh cửa kia cũng không thèm động đậy. Trần Nham. Trần Nham quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cô gái đó đứng ngay trước mặt của anh ta. Gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khiến cho Trần Nham kinh hoàng không thôi. Thúy Nhi, cô đừng có tìm tôi. Không phải tôi hại cô, tôi yêu cô như vậy, không nỡ làm đau cô như vậy, làm sao có thể hại cô được. Cô gái cười, nhưng giống như không cười. Khóc cũng không phải khóc. Cô vươn tay ra, bóp chặt lấy cổ của Trần Nham. Trả mạng lại cho tôi. Ngạt thở khiến cho hai mắt Trần Nham trợn trắng. Hai chân anh ta không ngừng đá về phía trước, nhưng sức lực của hai tay trên cổ anh ta càng ngày càng chặt. Ngay lúc Trần Nham nghĩ rằng bản thân sẽ chết, thì có người đến gõ cửa phòng anh ta. Anh Nham, chạy mau, cô nhóc họ Phan kia tìm tới đây. Khụ khụ khụ. Trần Nham co quắp nằm trên mặt đất, ra sức ho khan, cửa vẫn còn đang bị người bên ngoài dùng sức gõ đến vang dội. Anh ta quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cô gái đó trần truồng nằm bên cạnh mình. Từ lúc tiếng đập cửa vang lên, tay đối phương liền mềm nhũn, sau đó thì ngất đi. Trần Nham nuốt một ngụm nước bọt, duỗi đôi tay có chút run rẩy đi vén tóc cô gái ra. Không phải là Thúy Nhi. Cho dù không phải, thì anh ta cũng một cước đá cô gái đó ra xa một chút. Sau đó, anh ta khoác vội áo khoác treo bên cạnh, đem bản thân bọc kỹ lại rồi mới mở cửa phòng ra. Người đàn ông tóc vàng thấy anh ta thì cực kỳ vui mừng. Cũng không biết là ai đã nói cho cô ấy biết. Cô ấy vậy mà lại tìm tới đây. Nhìn qua có vẻ cực kỳ không vui. Chỉ sợ là bây giờ đã lên lầu rồi. Trần Nham quay đầu, nhìn về phía cô gái đang nằm dưới đất nói. Cậu dọn dẹp một chút, tôi đi trước đây. Nói xong thì cầm lấy túi tiền, điện thoại di động thì ném cho người đàn ông tóc vàng. Tóc vàng biết là Trần Nham vì tiếp cận Phan Tư Tư mà bỏ ra công sức không hề nhỏ. Đương nhiên là sẽ không phá hỏng mọi việc. Chờ đến khi Phan Tư Tư dựa theo định vị trên điện thoại di động mà bừng bừng lửa giận đạp cửa xông vào, thì chỉ thấy tên tóc vàng, nửa người trên để trần, sắc mặt cực kỳ khó chịu mở cửa. Ai ra? Chị dâu Nham. Tên tóc vàng có chút xấu hổ, vươn tay ra, che hai điểm đỏ trước ngực của mình. Phan Tư Tư nhìn đối phương chằm chằm hỏi. Anh Nham đâu? Anh Nham. Tên tóc vàng nhìn một vòng bên trong căn phòng, sắc mặt lúng túng nói. Chỗ này của tôi chỉ có đàn bà, không có anh Nham nha. Cơ mà... Tên tóc vàng có chút xấu hổ mà liếc Phan Tư Tư. Anh Nham cũng rất trướng mắt tôi nha. Hey, chị dâu Nham đừng có đi vào. Trần Nham. Phan Tư Tư không để ý đến tên tóc vàng. Sau khi xông vào nhà vệ sinh xem một vòng, thì đi đến bên giường, lật tung chăn mền lên. Cô ấy chỉ nhìn thấy một cô gái đang hôn mê nằm trên giường. Trên thân tràn ngập dấu vết tình dục. Phan Tư Tư đem chăn mền đắp lại. Sắc mặt có chút kỳ quái mà nhìn về tên tóc vàng hỏi. Cô ta làm sao thế? Ai, sướng đến ngất đi mà thôi. Tên tóc vàng có chút đê tiện nói. Phan Tư Tư còn muốn nói gì đó. Nhưng tên tóc vàng đã đem điện thoại của Trần Nham từ bên trong áo khoác lấy ra. Đúng lúc chị dâu Nham tới đây thì làm phiền chị mang điện thoại di động trả lại cho anh Nham giúp tôi. Bạn nãy, lúc liên hoan cùng một chỗ đã cầm nhầm điện thoại của nhau. Thật chứ? Phan Tư Tư nheo mắt lại. Thật, làm sao tôi có thể lừa chị được? Nói rồi, tên tóc vàng liền đưa điện thoại di động cho Phan Tư Tư. Cô ấy cầm điện thoại đi ra khỏi phòng. Tên tóc vàng vẫn còn vẫy tay với cô ấy. Phan Tư Tư nắm chặt điện thoại, sắc mặt khó hiểu. Cô ấy cũng không phải con ngu. Trạng thái của cô gái đó nhìn qua có chút sai sai. Hơn nữa, trên cổ của đối phương còn có dấu vết bị người bóp cổ. Mà Trần Nham... Cô ấy hít một hơi thật sâu, sau đó lái xe đi đến nhà của Trần Nham. Người mở cửa là cha Trần. Phan Tư Tư có chút xấu hổ, nhưng cha Trần thì lại rất nhiệt tình. Tư Tư à, nhanh chóng vào trong nhà đi, bác đang đón giao thừa. Lúc nãy, tên nhóc Trần Nham đi liên hoan với đám bạn của nó. Sau khi trở về thì say bí tỉ, vừa nằm xuống giường thì ngủ mất tiêu rồi. Phan Tư Tư đi xem Trần Nham, nghe thấy anh ta kêu tên của mình trong lúc ngủ. Sau khi Phan Tư Tư đặt điện thoại của anh ta xuống bên gối, thì xoay người rời đi. Thời điểm âm thanh tiễn khách truyền đến, Trần Nham mở mắt ra, cầm điện thoại di động đi, đứng dậy đi vào phòng khách. Cha! Sắc mặt của anh ta cực kỳ khó coi, chỉ vào cổ của chính mình nói. Con muốn đi tìm đại sư. Cha Trần bắt chéo hai chân, miệng phì phèo điếu thuốc lá. Nghe anh ta nói vậy thì liếc mắt một cái. Con chơi đồ à? Trên thế giới này làm gì có ma quỷ? Lại nói tới con nhỏ kia. Chết cũng đã hơn một năm. Sớm không đến, muộn không đến. Nhất định phải vào lúc con uống rượu, chơi đàn bà mà đến tìm con à? Trần Nham nhíu mày. Đó không phải ảo giác. Chứng cứ chính là dấu vết trên cổ của con. Chắc là lúc con bóp cổ con đàn bà kia, đối phương cũng bóp cổ lại con thì sao? Cha Trần bất kể thế nào cũng không tin Trần Nham. Sau đó, khi nói thêm vài câu nữa thì cũng đi ra ngoài. Lúc này, Trần Nham mới nhớ tới những lời nói trước đó của Thạch Lạn. Sắc mặt anh ta trở nên khó coi. Chẳng lẽ cái vị Thạch tiên sinh kia đang giở trò với mình sao? Chuyện đó cũng không phải là không có khả năng. Nhưng mà... Trần Nham đưa tay lên sờ vào cổ của mình. Quá chân thật. Thực sự là rất chân thật. Mùi trên người anh ta quá nặng. Trần Nham đứng dậy, đi vào phòng tắm ngâm bồn. Toàn thân căng cứng của anh ta được nước nóng bao quanh. Cả người cũng vô thức mà bắt đầu thả lỏng. Anh ta nhắm mắt lại, nhớ về tất cả những chuyện đã xảy ra trước đó. Gương mặt của Thúy Nhi giống như đang ở ngay trước mặt của anh ta. Khi còn sống, Thúy Nhi không có như thế này. Dung mạo cô ta rất đẹp. Lúc cười lên thì cực kỳ quyến rũ. Mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng vóc dáng lại không hề thua kém ai. So với Phan Tư Tư, chỉ có hơn, chứ không hề kém. Thúy Nhi xuất thân từ vùng núi xa xôi, vừa đến nhà ga thì bị người khác lừa gạt làm việc ở quán bar. Cha mẹ cô đều là nông dân. Cô còn có một người em trai vừa lên cấp 3. Ông chủ của quán bar cũng không gây khó dễ cho cô, chỉ bắt cô đi tiếp rượu cho khách mà thôi. Bởi vì tiền lương cao. Hơn nữa, sau khi làm một thời gian thì Thúy Nhi phát hiện việc lên giường với khách là tự nguyện thì liền yên tâm ở lại làm việc. Cho dù là gặp khách hàng khó tính hay khách hàng sở khanh thì không cần Thúy Nhi chống cự, những chị em khác trong quán cũng sẽ chủ động giải vây cho cô. Mà Trần Nham quen biết Thúy Nhi là lúc đi đến quán bà đó uống rượu. Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy ánh mắt của Thúy Nhi. Trong cặp mắt đó, anh ta đã thấy thứ mà bản thân anh ta khát vọng nhất. Tinh khiết. Vì thế, Trần Nham bắt đầu nhiệt tình theo đuổi Thúy Nhi. Bản thân Thúy Nhi chưa từng trải qua chuyện yêu đương. Cho dù là tiếp rượu, cũng hiếm khi chủ động nói chuyện với khách. Đa số, chính là người khác hỏi một câu, thì cô sẽ đáp lại một câu. Dáng dấp của Trần Nham tốt, lại rất biết cách nói chuyện. Rất nhanh, Thúy Nhi liền rơi vào lưới tình mà anh ta dệt ra. Sau khi dụ được Thúy Nhi lên giường, lúc mới bắt đầu một khoảng thời gian, Trần Nham đối xử với cô rất dịu dàng. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Rất nhanh, anh ta liền trở nên mạnh bạo. Mỗi lần làm tình xong, Thúy Nhi đều phải nằm trên giường 2 ngày. Không phải là cô không nghĩ đến việc kết thúc mối quan hệ này, nhưng bên trong gian phòng của Trần Nham có gắn camera. Anh ta có rất nhiều video nhạy cảm của bọn họ. Một khi Thúy Nhi muốn chia tay hay là muốn bỏ chạy, Trần Nham lập tức gửi một trong số video đó cho bạn tốt của cô coi. Nếu như Thúy Nhi muốn rời khỏi anh ta lập tức đem toàn bộ video ghép vào đĩa CD, gửi về ngôi làng mà Thúy Nhi sinh ra và lớn lên ở quê, khiến cho tất cả mọi người đều biết cô ở bên ngoài đã làm những chuyện gì. Thúy Nhi được Trần Nham mang ra khỏi quán bar, mỗi ngày đều đợi ở bên người Trần Nham. Việc này đối với cô mà nói thì chính là sự tra tấn, nhưng mà cô lại không thể trốn, cũng không cách nào trốn được. Trần Nham coi Thúy Nhi như một món đồ chơi tình dục. Về sau, anh ta lại có tâm tư với Phan Tư Tư. Gia thế của Tư Tư rất tốt. Chỉ cần kết hôn cùng với cô ấy, thì tiền đồ của Trần Nham lập tức được nâng lên một tầng cao mới. Sau khi Thúy Nhi biết được điều này thì không hề nói gì. Cô vốn cho là chỉ cần Trần Nham và Phan Tư Tư ở bên nhau, thì bản thân sẽ được tự do. Nhưng Trần Nham chỉ cần liếc một cái thì đã nhìn thấu suy nghĩ của cô. Anh ta liền giễu cợt cô, đồng thời nói cho đối phương biết muốn rời khỏi anh ta là điều không bao giờ xảy ra được. Thúy Nhi rất sợ hãi, cũng cực kỳ tuyệt vọng. Lúc cha Trần đến thăm nhà của Trần Nham, đúng lúc trông thấy Thúy Nhi, cho nên đã đưa ra chủ ý muốn cô cùng chơi với ông ta một chút. Đương nhiên, Thúy Nhi biết chữ chơi trong lời nói của ông ta là có ý gì. Cô chỉ nhìn thấy Trần Nham sắc mặt vô cảm, không quan tâm mà gật đầu thì đã bị cha Trần ôm đi. Thúy Nhi không tình nguyện. Cô quỳ trên mặt đất cầu xin Trần Nham, lại bị Trần Nham đá hai cái vào tim. Vừa bị cha Trần ôm xuống lầu thì cô đã tắt thở. Cha Trần bị dọa sợ, nhanh chóng ôm người trở lại. Cuối cùng, hai cha con hợp tác xử lý thi thể của Thúy Nhi. Vì không cho người nhà của cô nghi ngờ, mỗi tháng Trần Nham đều sẽ gửi tiền về cho người thân trong nhà cô, sẵn tiện còn kèm theo một lá thư bảo rằng mình rất khỏe. Hơn một năm trôi qua, người nhà Thúy Nhi cũng không có nảy sinh nghi ngờ. Vốn tưởng rằng chuyện này có thể giấu giếm chót lọt, ai ngờ được Trần Nham lại thiếu chút nữa bị Thúy Nhi bóp chết. Trần Nham cực kỳ chắc chắn rằng bản thân anh ta không có chơi đồ, hoặc có thể là do vị đại sư trẻ tuổi kia giở trò. Nếu không phải vậy thì... Đang suy nghĩ thì bỗng một đôi tay nhẹ nhàng mát xa huyệt đạo của Thái Dương anh ta. Lực tay nhẹ nhàng, cực kỳ thoải mái, khiến cho Trần Nham trong lúc đang thất thần không kịp chú ý. Trong lúc đang tận hưởng thì một âm thanh quen thuộc từ trên đầu anh ta vang lên. Thoải mái không? Thoải... Còn chưa nói hết một chữ, Trần Nham liền nhận ra có gì đó không đúng. Anh ta bỗng nhiên mở mắt ra, chỉ nhìn thấy Phan Tư Tư đang cúi đầu nhìn anh ta. Tư Tư. Trần Nham đứng dậy, quay đầu lại nhìn cô ấy. Em sao lại ở đây? Em vào đây bằng cách nào? Lúc em gặp bác, ông ấy đã đưa chìa khóa cho em. Phan Tư Tư đưa khăn tắm cùng với áo choàng cho anh ta. Anh ngâm bồn lâu rồi nhỉ? Trần Nham vội vàng mặc quần áo vào, cực kỳ khó hiểu. Không phải em đã về rồi sao? Sao lại đột ngột quay lại đây? Em mang theo món tôm mà anh thích ăn nhất đến đấy. Phan Tư Tư bưng một đĩa lớn tôm hùm tới, đặt lên bàn. Sau đó thì kéo Trần Nham ngồi xuống bàn. Ăn đi anh. Trần Nham nhìn con tôm hùm còn sống trên bàn, nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng mà nó vẫn còn sống mà. Sống ăn mới ngon chứ. Phan Tư Tư cầm lấy con tôm, đưa đến bên miệng của anh ta nói. Nói a đi anh. Tư Tư, em đừng giận. Anh chỉ vừa mới tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân rất khó chịu, cho nên mới đi tắm. Trần Nham ngửa đầu ra sau, cố gắng né tránh con tôm hùm chết tiệt kia. Ai ngờ, Phan Tư Tư lại dùng một tay khác, cố định sau gáy của anh ta. Sau đó liền cưỡng ép, nhét con tôm đó vào trong miệng của Trần Nham. Trần Nham liều mạng tránh đi, nhưng lại phát hiện bản thân mình căn bản không thể cử động được, hoàn toàn không thể thoát khỏi khống chế của Phan Tư Tư. Không đúng. Đây không phải là Phan Tư Tư. Giống như là phát hiện Trần Nham đã nhận ra mình, Thúy Nhi biến về như cũ, gương mặt vô cảm mà nhìn anh ta. Ăn đi, anh không phải thích ăn tôm hùm nhất hay sao? Mà lúc Trần Nham nhìn chằm chằm Thúy Nhi, cô đã nhét con tôm hùm kia vào trong miệng anh ta. Vỏ tôm sắc bén cứng cáp khiến cho cổ họng của Trần Nham bị rách, chảy đầy máu tươi. Miệng của anh ta bị chặn lại, không cách nào lên tiếng được. Một con tôm hùm vừa bị nhét vào, một con khác liền theo sau. U, u. Trần Nham cực kỳ hoảng sợ. Trước đó, Thúy Nhi rời đi là do nghe thấy tiếng đập cửa của tên tóc vàng. Nhưng mà bây giờ là hơn nửa đêm, cha Trần lại không có ở nhà. Căn bản là sẽ không có người tới đập cửa. Chẳng lẽ hôm nay anh ta sẽ chết ở nơi này hay sao? Ngay lúc này, Trần Nham đang tuyệt vọng. Thúy Nhi đột ngột dừng tay. Cô buông tay ra. Trần Nham lập tức liều mạng đem con tôm hùm đang ở trong miệng của mình moi ra, nôn khan không ngừng. Chờ đến khi anh ta ngẩng đầu lên, Thúy Nhi đã biến mất. Trên mặt đất cực kỳ bừa bộn, mà đồ ăn còn dư lại bên trên cái đĩa lại không phải là tôm hùm, mà là thịt thối. Trần Nham che miệng lại, cầm lấy chìa khóa xe, lập tức chạy ra bên ngoài. Anh ta phải đi đến bệnh viện. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Nham liền tới nhà của Thạch Lạn. Vũ Hữu Dân nhìn Trần Nham nhếch nhác khó coi, lắc đầu nói. Quý ngài nhà tôi không có ở nhà. Vậy thì lúc nào ngài ấy trở về? Miệng đau đến mức không nói nên lời, Trần Nham chỉ có thể dùng điện thoại di động đánh chữ, rồi đưa cho Vũ Hữu Dân nhìn. Vũ Hữu Dân lắc lắc đầu. Tôi thật sự không biết. Hôm nay là ngày mùng 1 đầu năm. Quý ngài nhà tôi muốn đi nơi nào thì sẽ đi nơi đó. Trần Nham nghe vậy thì có hơi khó chịu trong lòng. Anh ta nhìn vào trong sân, đột nhiên hai mắt sáng lên, trực tiếp đi đến chỗ bàn đá mà ngồi xuống, sau đó chỉ vào cửa sân. Ngụ ý là anh ta sẽ ở trong sân chờ Thạch Lạn về. Vũ Hữu Dân cũng không ngăn cản anh ta. Hắn ta xoay người đi làm những việc mà hắn ta nên làm. Lúc Trần Nham đến, trời vẫn còn sáng sớm. Nhàm chán đợi cả một buổi sáng, cũng không thấy Thạch Lạn trở về không nói. Bụng của anh ta đói đến mức dán chặt vào lưng rồi. Trần Nham nhìn về phía nhà bếp, chỉ thấy Vũ Hữu Dân đang nấu cơm. Mùi thức ăn thơm ngon theo làn gió bay vào mũi Trần Nham, khiến anh ta không thể kiên trì nổi. Anh ta đứng lên, đi đến phòng bếp, cố ý gõ cửa. Lúc nhìn thấy Vũ Hữu Dân nhìn mình thì nở nụ cười với hắn ta. Sau khi Vũ Hữu Dân quay đầu lại nhìn anh ta, cũng cười đáp lại, sau đó tiếp tục làm việc của mình. Do chỉ có một mình hắn ta ăn, cho nên chỉ là một món xào ăn với ít cơm trắng. Đồ ăn được nấu xong, Vũ Hữu Dân cũng không khách sáo hỏi Trần Nham có ăn hay không, mà một mình ngồi trong góc lùa sạch cơm một cách nhanh chóng. Trần Nham, anh ta cũng không phải là người không cần mặt mũi như vậy, cho nên liền quay người đi đến bên bàn đá ngồi xuống. Trời hôm nay rất lạnh, chỉ ngồi trong sân thôi đã không có mấy ai chịu được. Đến buổi trưa, Trần Nham đã bắt đầu sổ mũi. Thạch Lạn từ bên ngoài trở về thì trông thấy Trần Nham đang ngóng trông hắn. Có chuyện gì sao? Trần Nham vội vàng gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra đánh chữ. Cầu xin đại sư giúp tôi. Nhìn nội dung trên điện thoại, Thạch Lạn lắc đầu. Đây là nghiệt do bản thân anh tạo ra. Hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của anh. Có chuyện gì muốn làm thì nhanh chóng làm đi. Sinh nhật 30 tuổi, anh sẽ có tai nạn chết người. Nhớ tới lời mà Thạch Lạn đã nói hôm qua, toàn thân Trần Nham mềm nhũn, ngã ngồi xuống ghế đá. Thạch Lạn không để ý đến đối phương, trực tiếp xoay người bước vào nhà. Ngài ấy thật sự đã biết. Không, có lẽ ngài ấy chỉ biết mình có tai nạn chết người, biết mình tạo nghiệt, nhưng lại không biết người kia là do mình giết. Hai mắt Trần Nham sáng lên, muốn đuổi theo vào nhà. Vũ Hữu Dân lập tức chặn anh ta lại. Mời anh đi về. Vũ Hữu Dân nói với Trần Nham. Trần Nham đương nhiên không cam tâm. Anh ta không dám rời đi. Vừa nghĩ đến Thúy Nhi vẫn luôn đi theo mình. Hơn nữa, còn muốn mạng của mình. Trần Nham liền không muốn rời khỏi nơi này. Anh ta cũng không tin Thạch Lạn thấy chết không cứu. Vì để cho Thạch Lạn nhận ra bản thân anh ta đã biết sai rồi, Trần Nham sau khi đánh ra câu "Tôi biết sai rồi, cầu xin đại sư cứu mạng" trên điện thoại di động thì đưa cho Vũ Hữu Dân, chỉ về hướng nhà chính, ra hiệu hắn ta đưa điện thoại di động cho Thạch Lạn xem. Sau đó thì quỳ xuống, thậm chí còn cắn răng dập đầu mấy cái. Vũ Hữu Dân giật mình, trực tiếp nhảy sang một bên, tránh cái dập đầu của anh ta, sau đó thì cầm điện thoại, đi vào nhà đưa cho Thạch Lạn. Thạch Lạn, ngay cả liếc mắt nhìn cũng không thèm, chỉ mở miệng nói. Nếu muốn sống, thì cũng không phải là không có cách. Đầu tiên, anh phải đem toàn bộ tài sản đi quyên góp. Chú ý là toàn bộ tài sản, chứ không chỉ quyên mỗi tiền. Vũ Hữu Dân vội vàng ra ngoài truyền lời. Sau khi nghe xong những lời này, sắc mặt Trần Nham tái đi. Quyên góp tài sản? Đây không phải là giết anh ta hay sao? Nhưng nếu như anh ta không làm, thì Thúy Nhi sẽ luôn luôn quấn lấy anh ta không tha. Vừa nghĩ đến đem qua bản thân bị Thúy Nhi nhét tôm hùm vào trong miệng, Trần Nham dùng mình một cái. Ngài nhà tôi bảo rằng chỉ cần anh mang theo tấm bùa này, thứ kia sẽ không thể làm gì anh được. Nhưng mà chuyện quyên góp tài sản phải được hoàn thành trong vòng 3 ngày. Nếu không... Sau khi nhận lấy lá bùa vàng, Trần Nham liền nhanh chóng đeo lên cổ. Nghe thấy vậy thì gật đầu, sau đó lập tức chạy về nhà. Tiền trong tay anh ta không hề ít. Những năm gần đây, giúp người khác rửa tiền cũng thu về lợi ích không nhỏ. Bây giờ cứ thế mà quyên góp toàn bộ, anh ta đương nhiên là đau lòng muốn chết. Đúng lúc này, cha Trần từ trong phòng đi ra. Anh ta nhìn thấy thì tiến tới, nắm chặt tay của đối phương, giơ ra chiếc điện thoại trong tay. Khi nhìn rõ nội dung trên đó, hai mắt của cha Trần sáng lên. Được, con chuyển hết cho cha. Cha giúp con giữ nó. Trần Nham thấy ông ta chỉ quan tâm đến tiền. Ngay cả việc con trai mình không thể nói chuyện được, ông ta cũng không thèm để ý. Trong lòng anh ta lập tức cảm thấy không vui. Nhưng chuyện đã đến mức này. Trần Nham biết, bản thân anh ta không còn đường để lui nữa. Anh ta mang theo cha Trần đi đến ngân hàng, đem 2/3 số tiền mà anh ta chuyển cho cha Trần. Vì để yên tâm, anh ta còn cố ý nói, số tiền đó là tiền mình cho ông ta, cũng chính là tiền dưỡng lão bản thân hiếu kính cho cha. Sau đó thì đem 2 bất động sản có giá trị san nhượng dưới danh nghĩa của cha Trần. Còn những cửa hàng và bất động sản khác, anh ta bán cho tên tóc vàng, giá cả cũng cực kỳ rẻ. Lúc đầu, tên tóc vàng còn rất vui vẻ. Nhưng sau đó, Trần Nham lại nói với đối phương rằng, chờ chuyện lần này giải quyết ổn thỏa, anh ta sẽ mua lại với tất cả giá đã bán ra. Chờ cho mọi thứ được xử lý ổn thỏa xong xuôi, đã là 2 ngày sau. 2 ngày này, anh ta hoàn toàn không nhìn thấy Thúy Nhi. Bên trong vòm họng cũng đỡ hơn được một nửa, đã có thể nói chuyện được. Sau khi nằm trên giường nghỉ ngơi một đêm thật tốt, vào buổi sáng ngày thứ 3, anh ta nhận được điện thoại của bệnh viện, báo rằng cha Trần đánh nhau với người ta, bị búa đập vào đầu dẫn đến chết não. Trần Nham bị dọa, vội vàng chạy đến bệnh viện. Giám đốc điều hành đang canh giữ ở trước cửa phòng bệnh, còn nói cho anh ta biết một tin dữ khác. Cha của anh ta đã tham gia vào một cuộc đánh bạc tư nhân. Số tiền liên quan rất lớn, vốn dĩ phải ngồi tù. Nhưng với tình huống bây giờ thì... Trần Nham choáng váng, hai tai ù ù, không nghe được cái gì nữa. Anh ta chỉ biết tiền của bản thân đã không cánh mà bay, ngay cả một xu cũng không còn. Không, anh ta vẫn còn bất động sản. Trần Nham không thèm vào thăm cha Trần đang trên giường bệnh lấy một cái, xoay người bước đi. Ngay lúc đang trên giường đi kiểm tra tình hình của bất động sản, thì nhận được điện thoại của Phan Tươi Tư. Anh Nham, hôm nay ngoài rạp có phim mới, chúng ta cùng nhau đi xem đi. Tươi Tư, anh đang có việc bận, hôm khác sẽ đi với em, có được không? Trần Nham rất nhanh sẽ mất hết tất cả, cho nên càng không thể buông tha cho cái cây hái ra tiền, Phan Tươi Tư. Phan Tư Tư nghe vậy thì có hơi thất vọng. Cũng được ạ. Em đi xem phim cùng với bạn. Anh làm việc trước đi. Sau khi cúp điện thoại, Trần Nham nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không nghĩ đến, chỗ ngồi phía sau lại truyền ra tiếng của Thúy Nhi. Anh đối xử với cô ấy rất bao dung. Chạm mặt rồi, đuổi theo rồi. Trần Nham được đưa vào bệnh viện. Lúc đi ra thì đã què một chân. Bệnh viện tiện thể đòi anh ta luôn tiền thuốc men của cha Trần. Thạch đại sư, không phải ngài bảo chỉ cần tôi quyên góp toàn bộ tài sản thì sẽ không sao mà. Trần Nham cực kỳ kích động chất vấn Thạch Lạn. Thạch Lạn cùng Vu Hữu Dân đang chơi cờ tướng với nhau. Nghe vậy thì quay đầu nhìn Trần Nham hỏi. Vậy anh đã quyên góp sao? Tôi đã quyên góp rồi. Trần Nham có chút chột dạ đáp lại. Quyên như thế nào? Trong lòng anh tự hiểu rõ. Thạch Lạn thu tầm mắt lại, không quan tâm anh ta nữa. Trần Nham nhìn bản thân què một chân, âm thanh run rẩy giải thích, còn bảo rằng phận làm con cũng nên chừa một ít tiền để báo hiếu cho cha. Không nghĩ đến, ngay cả việc này cũng không được. Anh ta lắp ba lắp bắp nửa ngày, không ai thèm để ý đến anh ta. Cuối cùng, Trần Nham đành phải ngượng ngùng ngậm miệng lại. Sau đó thì bắt đầu nhận sai. Nói bản thân không nên làm cái gì, mà nên làm cái gì. Điển hình của việc tỉnh ngộ muộn màng. Sau khi ăn quân cờ của Vô Hữu Dân, Thạch Lạn không để ý đến Vô Hữu Dân đang rên rỉ nói. Tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa. Trần Nham lập tức cầm miệng, mắt nhìn lom lom vào Thạch Lạn. Thạch Lạn xoay xoay quân cờ trong tay, quay đầu lại bảo. An táng thi cốt của cô ấy cho đàng hoàng vào, tìm người siêu độ cho cô ấy. Sau đó thì anh hãy khóc, khóc đến thật lòng thật dạ, khóc suốt 2 ngày. An táng thi cốt của cô ấy. Trần Nham đứng ở đầu ngõ, toàn thân lạnh run. Đối phương quả nhiên là biết chuyện đó. Có phải là sẽ đi báo cảnh sát hay không? Không, không có chứng cứ. Đối phương không có chứng cứ nói anh ta giết người. Một trận gió lạnh thổi tới. Trần Nham chậm rãi quay đầu, chỉ nhìn thấy Thúy Nhi mặc bộ quần áo trước khi chết, đang đứng ngay khúc cua nhìn chằm chằm vào anh ta. Thấy Trần Nham nhìn sang, Thúy Nhi còn cười một cái với anh ta. Trần Nham cứng đờ quay đầu lại, sau đó khập khiễng đi nhanh về phía căn nhà của Thạch Lạn. Nhưng Vô Hữu Dân lại mở cửa, nói cho anh ta biết rằng ngài nhà tôi đã nghỉ ngơi, mời anh Trần sau khi làm xong những việc kia thì lại đến. Nói xong liền đóng cửa sân lại. Trần Nham căm tức nhìn cánh cửa, tức giận nói. Tôi không tin là không có tên giết heo họ Thạch nhà anh, tôi sẽ không có thịt heo ăn. Chờ sau khi Trần Nham nổi giận đùng đùng rời đi, Thạch Lạn mới quay đầu nhìn Vô Hữu Dân vừa từ bên ngoài bước vào, hỏi. Không có tên giết heo họ Thạch thì sẽ không có thịt heo ăn là ý gì? Mặc dù trình độ văn hóa của Vô Hữu Dân không cao, nhưng những câu tục ngữ như thế này vẫn là có hiểu một chút. Hắn ta giải thích sơ sơ nói. Chính là cho dù ngài không giúp anh ta, thì cũng có người khác giúp anh ta. Là như vậy sao? Thạch Lạn sờ cằm nói. Sau đó, hắn đi ra cửa vẫy vẫy tay, chỉ thấy Thúy Nhi bay đến trước mặt Thạch Lạn. Đại sư! Quỷ lực của cô còn yếu, tôi sẽ giúp cô một tay, cũng là để cô bảo vệ tốt bản thân. Thạch Lạn nâng tay phải lên, âm khí liền cuồn cuộn không dứt, dũng mãnh lao vào trong quỷ ảnh của Thúy Nhi. Chỉ một lúc sau, hơi thở trên người của Thúy Nhi đã thay đổi. Đôi mắt quỷ nguyên bản có màu đỏ, nay đã khôi phục lại bộ dạng khi còn sống. Cảm ơn đại sư. Thúy Nhi khom người, hành lễ thật sâu với Thạch Lạn, sau đó thì uốn éo cơ thể quỷ của mình bay đi. Trần Nham gần như là vừa gọi điện thoại vừa lái xe. Chờ đến khi xe dừng lại, thì anh ta đã đến trước cửa nhà của một vị đại sư khác. Người này họ Hoàng, là một người rất lợi hại, cũng rất linh. Dù sao, cũng là bạn của Trần Nham giới thiệu cho anh ta. Hoàng đại sư! Nhìn ông lão vừa mở cửa ra, Trần Nham hít sâu một hơi kêu lên. Hoàng đại sư nheo đôi mắt lại, đánh giá Trần Nham từ trên xuống dưới. Ngay khi nhìn thấy giữa trán của anh ta đen như than, thì bàn tay đang nắm chặt tay cầm cánh cửa cũng sụi lơ. Cậu đây chính là đại họa lâm đầu, tôi không giúp được đâu. Nói xong, ông ấy chuẩn bị đem cánh cửa khép hờ đóng lại, thì bị Trần Nham đang kinh hoàng không thôi, bất chấp tất cả, trực tiếp vươn tay ra nắm chặt cánh cửa chặn lại. Anh ta cầu xin nói, Hoàng đại sư, ông học rộng hiểu sâu, quen biết nhiều. Có thể nào vì tôi mà giới thiệu một người khác hay không? Hoàng đại sư nhìn anh ta đáng thương, cũng chỉ có thể thở dài nói. Những vị đại sư mà tôi biết, cũng chỉ sợ là lực bất tòng tâm mà thôi. Cậu vẫn là nên trở về lo chung thân hậu sự đi. Nói rồi, liền đem bàn tay đang nắm chặt cánh cửa của Trần Nham gỡ ra. Sau đó ba một tiếng, đóng sầm cửa lại. Lo chung thân hậu sự. Trần Nham chậm rãi ngồi xổm xuống, trong mắt tràn đầy luống cuống. Hi hi. Âm thanh cười vui từ hành lang truyền đến. Trần Nham chậm rãi quay đầu, chỉ thấy Thúy Nhi mang giày cao gót, đang cười yếu ớt nhìn về phía anh ta. Trần Nham không nói nên lời, chỉ có thể co giò mà chạy thục mạng. Đáng tiếc là anh ta đang bị què một chân. Có chạy nhanh như thế nào đi nữa thì cũng sẽ không nhanh bằng tốc độ của người bình thường. Hoàng đại sư đang ngồi thiền trong phòng. Lúc Thúy Nhi đi ngang qua cửa nhà của ông ấy, cả người ông ấy đều rất căng thẳng. Mãi đến khi Thúy Nhi rời khỏi nơi này, thì Hoàng đại sư mới đưa tay lên mà lau mồ hôi lạnh trên mặt. sau đó vội vàng gọi điện thoại cho mấy người bạn trong huyền môn mà ông ấy quen biết, khiến bọn họ đừng có tiếp nhận vụ việc của Trần Nham. Chủ yếu là vì có gan tiếp nhận vụ này, cũng sợ là không có mạng mà sống tiếp. Trần Nham đi mấy chỗ liên tiếp, chỉ cần là người có chút bản lãnh thì đều nhìn anh ta rồi nhíu mày lắc đầu, khiến cho anh ta suy ngẫm lại. Rốt cuộc đã làm gì trái với lương tâm mà trên người lại nặng tử khí như vậy? Còn người không có bản lãnh, đa số chỉ toàn đi lừa gạt người khác. Trông thấy Trần Nham thì lập tức khoe khoang khoác lác, bản thân nhất định có thể khiến đối phương như nào, làm sao. Nhưng lời còn chưa nói ra thì đã bị Thúy Nhi bóp cổ từ sau lưng. Cô cũng không ra tay quá nặng, chỉ là đem cằm của mình đặt lên cổ của vị đại sư kia, con mắt nhìn chằm chằm vào Trần Nham. Trần Nham làm sao chịu được ánh mắt của cô, chỉ có thể tiếp tục vắt chân lên cổ mà chạy. Anh ta có bị hành hạ như thế, rất nhanh liền đến tối. Trần Nham chạy một vòng lớn như vậy, cuối cùng vẫn là đi tới đầu ngõ, nhìn chằm chằm sân nhỏ nhà Thạch Lạn một lúc lâu. Sau đó lấy ra điện thoại di động, gọi cho Vô Hữu Dân. Còn chưa mở miệng thì Vô Hữu Dân đã nói trước. Ngài nhà tôi bảo rằng, nếu như anh không làm theo lời mà ngài ấy đã nói, không ai có thể giúp được anh. Nói xong liền cúp điện thoại. Trần Nham tức giận đến mức hung hăng đập điện thoại xuống đất. Màn hình đã nát bươm, nhưng điện thoại thế mà vẫn có thể gọi điện được. Lúc này, một cuộc điện thoại gọi tới. Ai đó? Đây là một số lạ. Anh Trần, hai căn nhà tại đường XX và đường YY của anh đã có người vào ở. Xin hỏi là anh bán hai căn nhà này sao? Trần Nham lại thêm một trận bực mình. Hai cái bất động sản tốt nhất của anh ta, sau khi sang nhượng lại cho cha Trần, thì đã bị ông ta hào phóng đưa một cái cho bạn tốt nhất của ông ta ở. Cái còn lại thì một ả đàn bà. Người bạn tốt kia cùng với ả đàn bà cũng rất thông minh. Ngay lúc cha Trần vẫn còn đang mạnh mồm mạnh miệng, thì cười tủm tỉm đem ông ta chuốc say. Chờ đến khi cha Trần tỉnh lại, thì hai căn nhà đã sớm đổi chủ. Lại một cuộc gọi nữa gọi tới. Sau khi Trần Nham nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, thì hít một hơi thật sâu, dùng giọng điệu dịu dàng nhất của anh ta mà nhận cuộc gọi. Tư tư. Anh Nham, rốt cuộc thì anh đã xảy ra chuyện gì? Em nghe tên tóc vàng nói rằng anh bán mấy căn nhà hàng với cửa hàng cho đối phương rồi. Phan Tư Tư vẫn có chút không đành lòng. Trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện thoại cho Trần Nham hỏi một chút. Chuyện đến nước này, anh cũng rất là bất mãn. Trần Nham nhắm mắt lại, giọng điệu bi quan. Là cha của anh, ông ấy vì tham gia vào sòng bạc tư nhân mà thua rất nhiều tiền. Anh cũng không thể không bán cửa hàng cùng với bất động sản mà gán nợ cho ông. Tại sao lại có thể như vậy? Phan Tư Tư siết chặt điện thoại. Vậy bây giờ bác đang ở đâu? Ở trong bệnh viện, bị người ta đánh thành người thực vật rồi. Trần Nham tràn đầy thống khổ nói. Phan Tư Tư kinh hãi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì để an ủi Trần Nham. Vậy em có thể làm gì để giúp anh không? Trần Nham rất hài lòng với câu nói này của cô ấy. Đang muốn mở miệng trả lời thì một bàn tay phủ lên trên bàn tay đang cầm điện thoại của anh ta. Sau đó hơi thở lạnh như băng liền dựa vào sau lưng anh ta. Anh ta nhìn lên kính xe, chỉ thấy Thúy Nhi đang dựa vào trên người anh ta. Cái tay lạnh như băng chậm rãi giơ về phía anh ta. Trần Nham hoàn toàn không có sức phản kháng. Toàn thân anh ta phát run, muốn há miệng ra lại bị một bàn tay khác bịt chặt miệng và mũi. Thiếu khí khiến cha Trần Nham bắt đầu giãy giụa, nhưng vẫn như cũ, không thể thay đổi được gì. Tôi sẽ giúp anh ta. Sau khi nói xong câu này, Thúy Nhi cúp máy. Cái cổ của cô ba một tiếng kéo dài ra, từ phía sau chồm lên đến trước mặt Trần Nham, khiến anh phải đối mặt với cô. Con mắt của Trần Nham đã bắt đầu trợn trắng, mặt cũng đỏ bừng lên. Không cách nào hô hấp tự nhiên là rất khó chịu. Thúy Nhi mỉm cười buông tay hỏi anh ta. Dễ chịu không? Trần Nham liều mạng lắc đầu. Nhưng Thúy Nhi lại không hề để ý đến anh ta, lại một lần nữa che mũi miệng của anh ta lại. Nếu anh thích thì mình lại tiếp tục nào. Trần Nham trợn to đôi mắt, những lời này cực kỳ quen thuộc. Mà lúc anh ta trên giường cưỡng ép tra tấn Thúy Nhi, mặc kệ Thúy Nhi có bao nhiêu thống khổ thì anh ta đều sẽ hỏi, dễ chịu không? Lúc đó Thúy Nhi cũng là liều mạng lắc đầu, xin Trần Nham thả cô ra. Nhưng lúc đó, anh ta đã làm như thế nào? Anh ta đã lại hung hăng mà bóp cổ cô một lần nữa. Vừa tra tấn đối phương, vừa cười khà khà nói. Nếu thích như vậy, thì mình lại làm thêm lần nữa. Quả báo, thật sự là quả báo mà. Tứ chi Trần Nham dần dần trở nên vô lực. Ngay lúc anh ta cho rằng mình chắc chắn sẽ chết, thì Thúy Nhi lại buông tay ra. Gương mặt lạnh như băng dựa vào cổ anh ta. Tư thế này cực kỳ dị hợm, vì cổ của đối phương dài như cổ của hươu cao cổ. Cơ thể thì lại ngồi phía sau, còn cái đầu chết tiệt thì lại ở trước ngực anh ta. Trần Nham bởi vì quá sợ hãi mà nhịp tim đập nhanh. Thúy Nhi khẽ cười hỏi. Trái tim của anh suốt cuộc là màu đen hay màu đỏ nhỉ? Trần Nham không dám nói lời nào. Anh ta cảm thấy, cho dù mình có nói gì đi nữa, thì nhất định đều là sai. Thúy Nhi không nghe thấy anh ta trả lời mình thì có chút không vui. Cái đầu của cô ba một tiếng, đi đến trước mặt Trần Nham. Âm thanh tràn ngập ác ý cùng với hận ý vang lên. Vốn dĩ, tôi đã muốn hôm anh 30 tuổi mà giết chết anh. Thế nhưng tôi lại phát hiện, cảm giác từ từ mà tra tấn anh, so với việc một phát bóp chết anh, thì sảng khoái hơn nhiều. Trần Nham, tôi sẽ mãi mãi đi theo anh, sau đó chậm rãi tra tấn anh, đem những gì mà anh nợ tôi từ từ đòi trở về. Thúy Nhi, tôi biết sai rồi, cô tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. Sau khi Trần Nham nghe thấy lời nói của Thúy Nhi, căn bản không dám nghĩ nửa đời sau của anh ta sẽ trải qua như thế nào. Thế là liền làm liều mà cầu xin Thúy Nhi tha mạng. Thúy Nhi không ngừng cười duyên, cái đầu trước mặt Trần Nham đung đưa qua lại, lúc lên lúc xuống. Lúc trước, tôi cầu xin anh đủ kiểu, cầu xin anh đừng để cha của anh mang tôi đi. Anh là đối xử với tôi như thế nào? Anh đã hung ác đá tôi mấy cước. Lúc đó, anh có nghe lọt tai lời cầu xin của tôi hay không, Trần Nham? Thúy Nhi chậm rãi thu cái đầu của cô lại. Vẫn còn rất nhiều thời gian, anh cứ từ từ tận hưởng. Thúy Nhi biến mất. Nếu không phải Trần Nham nhìn thấy trên cổ anh ta tràn đầy vết bầm, thì anh ta sẽ cho rằng nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Anh ta ngồi rất lâu trong xe. Trong lúc đó, Phan Từ Từ gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho anh ta. Trần Nham cũng không nhận. Rất nhanh thôi, ngay cả mạng anh ta cũng không còn. Làm gì còn thời gian và tâm trạng mà đi dỗ dành vị đại tiểu thư kia. Khẽ chậc lưỡi một tiếng, Trần Nham quyết định nghe lời Thạch Lạn. Anh ta đi mua dụng cụ, lái xe đến một công trường bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, cầm lấy dụng cụ, rồi khập khiễng bước vào trong. Công trường này chỉ mới xây được 2 tầng lầu, thì nhà đầu tư đã dừng đầu tư. Từ đó về sau, cũng không ai đổ tiền vào xây tiếp, vẫn luôn bị bỏ hoang như thế này. Cỏ dại sinh trưởng thành bụi, cực kỳ hoang vu. Trần Nham đi đến bên một cái cột trụ bình thường nhất ở lầu 1, bắt tay vào đào. Rất nhanh thì đào ra một khối, lại một khối thi thể bị cắt vụn. Đây là thi thể của Thúy Nhi. Sau khi cô chết đi, cha con Trần Nham liền phanh thay cô, sau đó lại đổ xi măng vào bọc lại. Xi măng không những có thể che đi mùi thối của thi thể, mà truyền thuyết còn nói rằng nó có thể phong ấn lệ quỷ. Chờ sau khi làm xong xi măng thi khối, tức là các khối thi thể được bọc bằng xi măng, bọn họ mới lái xe chở những thi khối đó đến chỗ này. Sau khi chôn xong, cha con bọn họ còn đổ thêm một lớp xi măng lên trên lớp bùn đất, để cho nơi chôn xác có cảm giác của mặt đất bằng phẳng. Chờ đến khi đào ra toàn bộ xi măng thi khối, Trần Nham đã mệt bở hơi tai, lấy ra cái túi đã chuẩn bị từ trước, xếp gọn thi khối vào trong. Sau đó thì lái xe đi vào quê. Anh ta mua một cái quan tài, miễn cưỡng ghép các khối thi thể đặt vào bên trong. Tiếp đến là mời một đoàn người làm ma chay cùng với một vài đạo sĩ đến để tổ chức nghi thức siêu độ. Bản thân anh ta thì quỳ gối trước bài vị của Thúy Nhi, khóc như một con chó. Lúc vừa bắt đầu thì nước mắt quả thật rất nhiều. Những ngày nay anh ta chịu đựng rất nhiều đả kích cùng với ủy khuất. Thậm chí hiện tại còn không biết là sau khi mình làm xong việc này, bản thân có thể sống sót hay không. Nói là khóc cho Thúy Nhi, còn không bằng nói là anh ta đang tự khóc cho chính mình. Sau khi khóc được 2 giờ, Trần Nham có chút không chịu nổi. Nhưng Thạch Lạn đã nói là phải khóc 2 ngày, cho nên anh ta liền thả chậm tốc độ gào khóc. Cứ tiếp tục như vậy một thời gian dài, đôi mắt anh ta bắt đầu đau xót. Cổ họng cũng cực kỳ khó chịu. Nhưng anh ta nhất định phải khóc. Trần Nham là lén lút tìm đạo sĩ. Cho nên người trong thôn, mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng cũng không chạy qua hỏi chuyện. Dù sao thì cha con họ Trần cũng đã nhiều năm rồi không về quê. Quan hệ với người trong thôn cũng không thân thiết. Mấy tên đạo sĩ mà Trần Nham mời tới trợn mắt, há hốc mồm, nhìn Trần Nham khóc đến thừa sống thiếu chết. Có thể khóc đến mức này thì khẳng định là người đã chết này rất quan trọng với anh ta. Nếu không cũng sẽ không khóc thê thảm đến mức này. Hai ngày sau, Trần Nham được đạo sĩ dìu đứng dậy. Bây giờ anh ta đầu choáng não đau, đôi mắt cùng với cổ họng giống như không phải của anh ta. Sau khi thanh toán tiền bạc cho đám đạo sĩ, Trần Nham cũng không để ý cái giường cũ trong phòng có bao nhiêu bẩn, bao nhiêu ẩm mốc. Hiện tại, anh ta chỉ muốn ngủ một giấc thật đã mà thôi. Nhưng sau khi ngủ một giấc, Trần Nham không những sốt cao không dứt, mà cảnh sát còn đến tìm anh. Những cái thi khối trong quan tài chính là bằng chứng Trần Nham đã giết người. Thân phận của Thúy Nhi đã được xác minh. Cảnh sát báo tin giữ cho người nhà của cô, còn đem cho cốt đưa đến tận làng. Cha mẹ Thúy Nhi khóc không thành tiếng, còn em trai cô thì ôm hũ cho cốt, ánh mắt buồn bã mà nhìn tới người nhà hỏi. Cái tên đã giết chị tôi đâu rồi? Tử hình rồi. Em trai của Thúy Nhi nghe vậy thì ôm chặt hũ cho, xoay người dìu cha mẹ đi về nhà. Đêm hôm đó, người nhà của Thúy Nhi đều mơ thấy cô. Trên người của Thúy Nhi không hề có bất kỳ vết thương nào. Cô nói rằng mình đã được một người tên là Thạch Đại Sư giúp mình báo thù, giúp mình siêu thoát. Còn nói bản thân đã đi đến một nơi cực kỳ xinh đẹp, nói bọn họ không cần lo lắng. Cuối cùng, Thúy Nhi sờ đầu em trai của mình, bảo đối phương chăm sóc cho cha mẹ thật tốt. Sau đó, ba người liền tỉnh giấc. Tôi mơ thấy Thúy Nhi. Vẻ mặt của mẹ Thúy Nhi hốt hoảng. Tôi cũng vậy. Con bé nói... Sau khi cha của Thúy Nhi nói xong, hai ông bà liền ôm nhau khóc giống. Mà em trai của Thúy Nhi thì ra khỏi phòng, lau khô nước mắt trên mặt, trong lòng thầm hứa. Chị yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc bà mẹ thật tốt. Tại sao lại có thể như vậy? Anh ấy vì sao lại giết người? Phan Tư Tư ngồi đối diện Thạch Lạn, vẻ mặt tiều tụy hỏi. Ngày hôm đó, cô ấy đang gọi điện thoại với Trần Nham. Không ngờ rằng cuối cùng lại bị một người phụ nữ cắt ngang cuộc gọi. Sau đó, điện thoại còn bị treo máy. Cô ấy đã tự gọi lại cho đối phương nhiều lần, nhưng không ai nghe máy. Lần cuối cùng, khi chuông đang reo, thì bên kia đã dập máy. Phan Từ Từ mất bình tĩnh, chạy sang nhà của Trần Nham. Nhưng trong nhà không có ai. Cô ấy ngồi chồm hổm trước cổng nhà, đợi suốt một đêm. Cuối cùng, được người trong gia đình nhà họ Phan tìm thấy và đưa về nhà. Vừa mới thức dậy khi đang ngủ mơ, Phan Tư Tư đã được cho biết rằng Trần Nham vì giết người nên đã bị bắt. Sau khi biết được tình cảnh bi thảm của Thúy Nhi kia, Phan Tư Tư đã hoảng sợ, phát sốt, nằm bệnh viện hết mấy ngày mới lấy lại được chút tinh thần. Ngày hôm ấy, giọng nói trong điện thoại là của Thúy Nhi phải không? Sau khi Phan Tư Tư lau khô những giọt nước mắt thì nhìn sang Thạch Lạn hỏi. Tại sao cô lại hỏi như thế? Thạch Lạn đưa cho cô ấy một chiếc khăn tay. Sau khi nhận lấy, Phan Tư Tư nhếch môi. Tôi không phải là con ngốc. Khi ở trong bệnh viện, tôi đã hiểu được tương đối chuyện của Thúy Nhi và Trần Nham rồi. Tôi còn có được một đoạn clip về Thúy Nhi trước khi cô ta qua đời. Cô ta trông rất xinh đẹp, đang đứng trên đường. Trên tay còn cầm một bó hoa. Bó hoa đó là của Trần Nham mua cho cô ta. Giọng nói trong đoạn clip đó giống y hệt với giọng nói mà Phan Tư Tư nghe được trong điện thoại vào ngày hôm ấy. Vốn dĩ cô có số mệnh rất tốt. Nhưng khi cô vừa mới biết yêu thì lại gặp phải một người đàn ông sẽ hủy hoại cả cuộc đời mình. Người đàn ông ấy chính là Trần Nham. Bây giờ Trần Nham không còn nữa. Số mệnh của cô sẽ không còn phải chịu nhiều sóng gió. Thạch Lạn lấy ra một lá bùa màu vàng đưa cho cô ấy. Chúc cô một đời được bình an. Phan Tư Tư không phải là một người xấu tính, nhưng vì cô ấy còn nhỏ tuổi, chưa có kinh nghiệm với đời sống xã hội là gì. Loại cô gái có đôi mắt ngây thơ này rất dễ bị nhiễm hơi thở hắc ám. Phan Tư Tư cầm lấy lá bùa màu vàng. Xin cảm ơn đại sư. Sau khi rời khỏi tiểu viện, cô ấy gọi điện thoại cho mẹ. Phan Tư Tư đứng trên con đường hình chữ thập với khuôn mặt mơ màng, lòng trống rỗng, cực kỳ khó chịu. Bởi vì Thúy Nhi và cũng vì bản thân mình. Bởi vì từ trước đến nay, người đàn ông ấy chưa bao giờ dành cho bọn họ tình yêu thương thật lòng cả. Em không sao chứ? Nhìn gương mặt Phan Tư Tư nhợt nhạt, xanh xao, hai hốc mắt đỏ ngầu. Những hạt mưa lất phất rơi trên người cô ấy cũng không biết tìm nơi đâu để mà tránh mưa. Một chàng thanh niên xòe chiếc ô màu đen, rồi nhìn cô ấy một lúc lâu, sau đó cắn răng bước đến, che ô trên đầu cho cô ấy. Anh khẽ hỏi. Phan Tư Tư giật mình, ngẩng đầu lên, thì thấy một cặp mắt tràn đầy lo âu đang ở phía đối diện. Sao anh lại đến đây? Chàng thanh niên mím môi. Anh ta cảm thấy có chút không thoải mái nên quay đầu đi. Chú đang lo lắng cho em. Phan Tư Tư cụp mắt xuống. Cảm ơn anh. Chàng thanh niên nghe thấy vậy thì nở một nụ cười. Hai người kề vai nhau băng qua đường. Đến chiếc xe, Phan Tư Tư quay đầu lại, nhìn đôi mắt của Trần Nham. Đôi mắt mà ngày trước hay đưa cô đến quán cà phê nọ. Sau cùng thì quay đầu đi. Tháng 3 đến, sắc xuân đã tràn ngập khu vườn. Những bông hoa trong tiểu viện đều đã nở hết. Thạch Lạn thích nhất là khi nằm dưới cây liễu, đặt máy thu thanh bên cạnh rồi nghe hí khúc, ngửi hương thơm của hoa. Vũ Hữu Dân đưa mắt nhìn cây liễu kia. Những tán lá xanh tươi nhưng không có lấy một đóa hoa nào cả. Chẳng hiểu tại sao Thạch Lạn lại thích nằm dưới cây liễu ấy. Che ánh nắng, và lại cũng sẽ không có hoa để mà rơi. Hai mắt Thạch Lạn không động đậy, hắn lên tiếng. Cây liễu nở hoa vào tháng 6, nhưng đợi đến khi ấy thì cũng là lúc trời trở nóng rồi. Cho nên, Thạch Lạn thấy, bây giờ là thời điểm mà cây liễu này phát huy tốt công dụng nhất. Chú Vu, tôi đói quá. Dường như Trà Kha mới từ trong phòng bỏ ra. Cậu ấy đói không chịu nổi nữa rồi. Hai mắt đã bắt đầu lóa xanh khi nhìn thấy hoa cỏ trong vườn. Vũ Hữu Dân nhanh chóng bỏ cây chổi xuống, rồi chạy vào phòng bếp, bắc nồi, nấu bữa cơm bưng lên, đặt trước bàn. Thạch tiên sinh bảo hai ngày nay cậu sẽ tỉnh, cho nên nồi niêu song chảo luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng. Khuôn mặt Trà Kha tràn ngập sự cảm động. Cảm ơn Thạch tiên sinh, cảm ơn chú Vu. Mau ăn đi, mau ăn đi. Vũ Hữu Dân cười hì hì, rồi lại quay vào phòng bếp làm việc. Đợi đến khi hắn ta quay trở lại, bưng lên hai cái chén. Một cái là chén thuộc Đại Hải, cái còn lại là chén nhỏ thường dùng. Đây là gì thế ạ? Trà Kha nhìn món ăn trong cái chén nhỏ, rồi hỏi Vũ Hữu Dân. Khụ khụ. Vũ Hữu Dân liếc nhìn sang Thạch Lạn. Đây là sủi cảo mà Thạch tiên sinh đã gói cho cậu đấy. Trà Kha. Thạch tiên sinh thiệt là tốt bụng. Cảm ơn Thạch tiên sinh. Còn không thế ạ. Tôi vẫn còn có thể ăn thêm ba chén nữa. Thạch Lạn nghe thấy thế thì rất đỗi vui mừng. Hắn kéo căng người. Lần tới lại gói cho cậu. Vừa đúng lúc cậu tỉnh dậy, cháu ông quái có chút việc. Tháng năm mới khai giảng năm học. Giờ thì tôi đi ra ngoài đây. Quãng thời gian này, cậu chăm sóc cho chú Vu của cậu nhiều lên nhé. Thạch tiên sinh phải đi ra ngoài sao? Vu Hữu Dân sửng sốt. Thạch Lạn cười cười. Phải ra ngoài thôi. Tu tâm thì không thể nào cứ ở mãi yên một chỗ được. Nhưng hắn đã tính cả rồi. Lần đi ra ngoài này có thể gặp được hai con người định mệnh. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người câu chuyện với tựa đề Tai Ương Ngập Đầu thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Nếu như yêu thích câu chuyện này, quý vị đừng quên để lại cảm xúc và bình luận phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào!